Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Cái này cầy quái điểm không tốt dây. Phương Ninh nhìn xem hệ thống nhắc nhở. Hệ thống đã tiêu hao hải lượng điểm rèn luyện đem thiên địa chính khí quyết bản đầy đủ tăng lên tới cao cấp, đã đạt tới trước mắt đẳng cấp bình cảnh. Hệ thống thu hoạch được mới tăng thêm hiệu quả. 1. Chính khí hơn nữa, trước mắt đẳng cấp nhưng nhiều dự trữ gấp 3 tại trước mắt chính khí rãnh số lượng chính khí. Trước mắt chính khí rãnh số lượng tăng lên tới 28 cái. 2. Tăng lên tiêu hao chính khí sau đối chỗ có võ công uy lực tăng thêm. Trước mắt tăng lên 100% 50. 3. Gia tăng chính khí mô đun chức năng mới. Hiện hữu kỹ năng, chính khí che chở. Chính khí hấp thu, mới tăng kỹ năng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Có thể tiêu hao đại lượng chính khí kích hoạt hiệu quả, trung trí, đem tất cả chính nghĩa góc bên. Sắc công kích chiêu thức lâm thời tổ hợp, quy lực thêm vào, hệ thống sử dụng, tứ tượng phong cấm trận, trận đồ, phong cấm đàn yêu thú, nhãn kính vương xà đối đàn yêu thú uy hiếp chi phối hiệu quả lâm thời gián đoạn. Đàn yêu thú lâm vào hỗn loạn trạng thái, áo đen đội viên quân trận sử dụng tổ hợp công kích kỹ. Thiên đao hợp nhất, Kiều An Bình sử dụng công kích kỹ. Huyết sát chi đao, hệ thống ngược vào chân long trạng thái, sử dụng công kích kỹ. Long uy hàng lâm, hệ thống tiêu hao 10 cái chính khí rãnh, sử dụng tổ hợp kỹ, mọi người đồng tâm hiệp lực. Bên ta tất cả chính nghĩa bên cạnh kỹ năng công kích lâm thời tổ hợp thành. Long uy thiên đao, hệ thống công kích biến dị khát máu thần lằn yêu. Thần lằn yêu gặp long uy áp chế. Gặp chí dương thuộc tính công kích, gặp chính khí chí mạng công kích, thần lằn yêu ở vào hỗn loạn trạng thái, hệ thống cao cấp uy hiếp, kỹ năng hiệu quả phát động. Thần lằn yêu thực lực giảm xuống, hệ thống trước mắt sử dụng đao kiếm hệ võ học, cảnh giới võ học, đầu bếp sóc thịt trâu, hiệu quả phát động, phá phong, một kích chí mạng, thần lằn yêu, metal. Thiên phú phòng ngự kỹ nhận long uy áp chế. Phát động thất bại, thần lằn yêu bị thương tổn 55 vạn điểm, thần lằn yêu bị giết chết. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 14,2 triệu điểm. Hệ thống thu hoạch được lượng cực kỳ lớn hiệp danh. Hệ thống thu hoạch được hải lượng chính khí giá trị. Tất cả chính khí rãnh bổ đầy. Phương Ninh, nghiêu bước, hệ thống, đáng tiếc. Từng cái đều chạy quá nhanh. Nếu là cái kia chút áo đen đội viên có thể nhiều kiên trì vài phút liền tốt. Ta còn có thể tới kịp lại chém bên trên một đầu. Phương Ninh, khác không biết đủ. Đổi thành chúng ta chính mình soát. Không nói trước có thể hay không chán được. Không biết đến soát hơn mấy thiên. Thậm chí mười mấy ngày mới có thể giết một đầu. Ngươi bây giờ một đao dây. Lại không tiêu hao mình bao nhiêu chân khí. Thế nhưng là dính đại tiện nghi. Hệ thống, ngươi đừng tưởng rằng chỉ ta dính tiện nghi. Ta nhìn cái kia Kiều An Bình tựa hồ ẩn ẩn lại có đột phá chi tưởng. Đoán chừng đây là hắn lần thứ nhất đi theo giết chết một cái hồ nước cấp yêu thú. Một cái liền tiến bộ không ít. Còn có cái kia chút áo đen đội viên. Có không ít người đi qua dạng này cảnh tượng hoành tráng. Chiến trường kinh nghiệm gia tăng rất nhiều. Bọn hắn lực lượng đẳng cấp thấp. Chỉ sợ đang sắp đột phá. Phương Ninh gật gật đầu. Đây cũng là bọn hắn mỗi ngày tại cái này nguyên khí dồi dào truyền thừa nơi tu luyện. Đoán chừng rất nhiều người đã sớm tích lũy đầy. Còn kém một cái đột phá thời cơ. Cho nên ta mới nói cái này sẽ là cả hai cùng có lợi. Lại đánh mấy trận xuống tới. Bọn hắn cái này tinh nhuệ quân trận. Lại có thể tiến hóa đến mới cấp độ. Hệ thống vẫn là chính diện giết địch cho thanh danh cùng chính khí nhiều. Nhặt thi thể dễ dàng là dễ dàng. Lịch luyện không ít. Cái khác thiếu đi quá nhiều. Phương Ninh nói nhảm. ngẫm lại liền biết cái kia không có khả năng đề cao bao nhiêu thanh danh. Đúng, người đợi hội khác thanh cái kia thần lằn yêu thi thể mình độc chiếm. Phân cho bọn hắn một bộ điểm, lần sau hẳn là còn muốn bọn hắn xuất lực. Hệ thống, ngươi không nhắc nhở, ta thật hội độc chiếm. Chân tướng tổ chức đám người nhiệt tình địa đem hiệp khách giáp nghênh tiến phòng khách. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, một trận nguy cơ hóa thành vô hình. Nếu như hiệp khách giáp không ở nơi này, bọn hắn như thế có thể chịu đi qua, nhưng khẳng định hội nỗ lực tương đương hy sinh. Mấy ngày qua này, Hải lão lần thứ nhất sắc mặt chân chính buông lỏng. Hắn ha ha cười nói, quả như tôn giả nói, cái này truyền thừa nơi bên trong có cái kia yêu nghiệt thiên địch tồn tại, nó nóng lòng tiến giai, chúng ta chỉ cần thủ vững nơi đây, không cho nó cùng người thiên trúc liên lạc với cơ hội, nó liền hội xua đuổi yêu thú tới công kích chúng ta. Nhưng nó ép căn nghĩ không ra, cái này ngược lại có thể trợ giúp chúng ta luyện binh, để thực lực chúng ta tiến nhanh. Tôn giả thật là diệu tính vô song. Hiệp khách giáp, dễ nói, dễ nói. Kiều An Bình như thế nhẹ nhõm. Đây là hắn lần thứ nhất chém giết một cái hồ nước cấp yêu thú, thể hội rất nhiều. Hắn tùy theo mở miệng, Hải lão nói cực phải, hồ phong thủ hạ đám tiểu tử kia nhóm xem như gặp may. Cái kia chút cuồng bạo yêu thú từng cái cứng cỏi khó thương, dĩ vãng quân trận chỉ có thể đả thương địch thủ lui địch, hành động chậm chạp, không có cách nào đuổi kịp giết chết cái kia chút bị thương chạy trốn yêu thú. Cái này còn là lần đầu tiên có thể dứt khoát như vậy giết chết một đầu. Bọn hắn cái kia thiên đao chi trận trải qua trận này, uy lực đại tăng, ngày tiếp theo lão Kiều ta vậy đi theo chiếm đại tiện nghi. Đây đều là đại hiệp chi công. Hệ thống, bọn hắn thế nào lão nói cái này chút vô dụng mông ngựa lời nói. Minh bạch lấy cho ta ít tiền tốt bao nhiêu. Phương Ninh, thận trọng điểm, người lúc này chiếm tiện nghi nhưng đủ lớn, về sau còn muốn dựa vào bọn hắn. Khác lão nghĩ đến đòi tiền, tại là hiệp khách giáp nói, việc rất nhỏ, vẫn là các người cái kia thiên đao chi trận uy lực đủ mạnh. Đổi thành bản tọa một mình xuất thủ, vậy không để lại một đầu. Hứa lão lúc này mở miệng, đại hiệp quá khiêm tốn, chỉ là Hải huynh, ta nhìn hồ phong bọn hắn pháp lực tu vi đến cùng không đủ. Nếu là cái kia chút yêu thú lần sau lại đến, tiếp tục công kích đến đi, chỉ sợ hắn nhóm liền trèo trống không lâu. Hải lão ngược lại là đã tính trước, cái này không là vấn đề. Mặc dù chúng ta đan sư một mực không có đại lượng bồi dưỡng bắt đầu, hiệu suất không cao, nhưng tầm 10 giữa năm đã tích lũy xuống không ít đan dược làm khẩn cấp dự trữ. Hiện tại liền từ cái kia chút hậu bị đan dược bên trong tái phát thả cho hắn nhóm gấp 5 lần tại thời gian chiến tranh hạn ngạch đan dược số lượng. Loại này tự mình chém giết A cấp yêu nghiệt cơ hội thực sự khó được. Hiện tại có thần long tôn giả thống ngự chỉ huy, bỏ lỡ lần này, về sau lại không có tốt như vậy cơ hội. Bình thường cái kia chút cuồng bạo yêu nghiệt thụ thương liền muốn trốn như điên, căn bản cản chi không dưới. Phương Ninh nghe vậy đối hệ thống nói ra, ngươi không phải cực kỳ tinh thông thuật luyện đan a, muốn hay không đem hắn nhóm chân tướng tổ chức luyện đan nghiệp vụ nhận thầu xuống tới. Cái này một gia hỏa muốn đỉnh ta cái kia nhà hàng bao nhiêu lãi hàng năm nhuận. Hệ thống, ta còn cực kỳ tinh thông chủ nghệ, có phải hay không muốn đem hắn nhóm chân tướng tổ chức thức ăn nghiệp vụ cũng cho nhận thầu xuống tới. Phương Ninh lập tức im lặng, người cứ việc nói thẳng luyện đan hội hao phí ngươi đại lượng thời gian, ảnh hưởng ngươi luyện công cày quái không phải, về phần muốn như thế sặc ta. Hệ thống, bớt nói nhảm, nghe cái này chút chân tướng tổ chức những người này ý tứ. Cái này cầy quái điểm xem ra đã xây thành, bọn hắn hội hào hào phối hợp ta chặt quái, các loại ra ngoài nơi này, có thể network sau ta liền cho ngươi chuyển khoản 100 triệu đi qua. Phương Ninh, hắc hắc, như vậy cũng tốt, đến cùng là đại hiệp mô bản, quả nhiên lời hứa ngàn vàng, ta thích. Ngày hôm sau, trong sơn cốc đột nhiên lên sương mù dày đặc, đám người lập tức độ cao đề phòng, áo đen quân trận một lần nữa tập kết, dựa vào thường ngày lắc lư long phàm, truyền thừa nơi hệ thống địa đồ một mực mở ra lấy. Lúc này trên bản đồ mặc dù rõ ràng địa cho thấy chung quanh không có bất kỳ cái gì nhóm lớn yêu thú tụ tập, nhưng hệ thống đại gia lo lắng cái kia chút sương mù dày đặc có khả năng hội che đậy hệ thống địa đồ, bởi vậy không có mở miệng ngăn cản quân trận tập kết. Nhưng nó không phải chẳng hề làm gì, nó dùng hiệp khách giáp thân phận thông chi Hồ Phong trung đoàn trưởng. Lần này chỉ cần phái ra một nửa nhân viên, những người còn lại nghỉ ngơi liền có thể. Hệ thống đại gia có hệ thống nhắc nhở làm chiến báo, có thể nhìn thấy cụ thể tổn thương điểm số, điểm ấy bất luận cái gì cường giả đều không cách nào so. Dùng bao lớn uy lực chiêu thức, liền có thể miếu sát một cái hồ nước cấp cuồng bảo yêu thú. Nó rõ ràng, không cần lãng phí dư thừa nhân lực. Cứ như vậy, đám người lại an tâm rất nhiều. Có thể chia hai ban xuất chiến, đôi kia đan dược tiêu hao liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ là thẳng đến sáng ngày thứ hai sơn cốc sương mù dày đặc tán đi, ép căn không có bất kỳ cái gì địch tình xuất hiện. Hệ thống, chuyện ra sao? Cái kia nhãn kính vương xà thế nào không xua đuổi yêu thú lại đến công kích sơn trại? Phương Ninh một mặt đã tính trước bộ dáng. An chớ vội, nó nếm qua một lần thua thiệt, khẳng định phải suy nghĩ một phen đối sách. Bất quá nó nghĩ không ra biện pháp gì. Ta đã sớm phá hỏng hết thảy lỗ thủng, xua đuổi đàn thú tiêu hao chúng ta là nó kinh tế nhất, an toàn biện pháp. Trừ phi nó dám mạo hiểm lấy mình thụ thương nguy hiểm tự thân lên trận. Như thế vừa lúc, ngươi dùng cái kia Long Uy Thiên Đao chặt nó một cái hung ác, nó liền biết lợi hại. Hệ thống, thì ra là thế, ký chủ ngươi thông minh như vậy, nó khẳng định là tìm không thấy lỗ thủng. Phương Ninh, yên tâm, yên tâm, hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. Ngày thứ ba, sơn cốc thành trại chung quanh vẫn một mảnh yên tĩnh, nhãn kính vương xà vẫn không có thò đầu ra. Một mảnh quỷ dị bình tĩnh. Hệ thống, Phương Ninh, ngày thứ tư vẫn không có bất kỳ cái gì dị thường. Hệ thống, ta tin ngươi ta, cái này cầy quái điểm ngươi căn bản liền không có cho ta dựng lên tới. Đầu kia nhãn kính vương xà một điểm không có chiếu cố đến ngươi trí thông minh. 100 triệu chuyển khoản hủy bỏ. Phương Ninh, đừng đừng, khác hủy bỏ, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Đầu kia nhãn kính vương xà vẫn luôn là trí thông minh tại tuyến boss. Người ta đã phát hiện dựa vào xua đuổi đàn thú sẽ bị bọn hắn thiên đao cộng phong cấm trận pháp bài trừ xua đuổi hiệu quả, tự nhiên sẽ không lại xua đuổi đàn thú đi ra tác chiến. Chân tướng tổ chức người ngược lại là đều rất có kiên nhẫn, không người chỉ trích hiệp khách giáp kế sách. Bọn hắn tại truyền thừa nơi chinh chiến nhiều năm, tính nhẫn nại từng cái không kém. Vì xua đuổi cái kia chút hành tung bất định yêu thú biến dị rời xa dược liệu căn cứ, thường xuyên muốn liên tục vất vả bôn ba mấy tuần. Lúc này mới thời gian vài ngày, căn bản vốn không đến bọn hắn tính nhẫn nại hạn mức cao nhất. Hiện tại chỉ là an nhàn thủ thành, bọn hắn đều có thể phun ra nuốt vào nguyên khí. Đối đồ ăn uống nước lượng tiêu hao rất thấp, tùy tim mang theo cấp dưỡng đầy đủ duy trì mấy tháng thời gian. Rất nhiều luân phiên nghỉ ngơi người vừa lúc thừa dịp cái này khó được lỗ hổng cơ hội, lựa chọn bế quan tu luyện, đem trước một trận đại chiến thành quả tiêu hóa hấp thu, nếm thử đột phá vào giai. Phương Ninh suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không có đầu mối, nghĩ linh tinh nói, mẹ trứng. Đầu này giảo hoạt môi múc cơm đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Hệ thống, đừng hỏi ta. Ta không biết, Phương Ninh, dựa vào, nó nếu là cùng ngươi một cái trí thông minh liền tốt. Cũng không cần ta như thế phí đầu óc. Phương Ninh nghĩ đến đau đầu, hóa thành hình rồng, tại hệ thống trong không gian bốn phía bay loạn. Đột nhiên nhìn thấy hệ thống quán nét trên mặt bàn vậy bản bảo bối trò chơi sách. Trong đầu hắn hiện lên một ý kiến. A, ta giống như có một cái tuyệt diệu chủ ý. Sao mấy cái tuyệt chiêu? Kỹ năng, mình xem xét hợp lý thì mới viết hoa nhé. Viết hoa hết nhìn choáng lắm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.